Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 343 kỳ quái. Đường Vũ Đường theo Bối Kha Mặc ánh mắt xem qua đi. Nhướng mày, nhanh như vậy liền trời tối. Có thể là các ngươi đang ở tự hỏi, cho nên không có cảm giác đi. Ta bên này cũng cảm thấy thời gian qua đến tàn nhẫn mau, tựa hồ chỉ chớp mắt cũng đã 7 giờ nhiều. Cũng khó trách Bối Kha Mặc ăn nhiều như vậy đồ vật. Tiêu Phạn Âm vẫn luôn chú ý thời gian, Bối Kha Mặc giữa trưa ra cửa. Đến bây giờ đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đói bụng. Trở về thời điểm hơi chút đổ trong chốc lát xe, cho nên đến nơi đây thời điểm, đã 7 giờ nhiều, lão bà có đói bụng không? Ta mang người ăn một chút gì đi thôi, Bối Kha Mặc vẫy vẫy tay. Ta tương đối muốn biết, chúng ta hôm nay trở về lúc sau muốn như thế nào giải thích mới được, rốt cuộc hai người đều là trộm chạy ra, như vậy trở về nói, khẳng định là sẽ bị nhắc mãi. Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ, các ngươi là như thế nào ra tới, như thế nào trở về lúc sau còn muốn giải thích đâu. Không phải là phiên cửa sổ đi, không có khả năng, nhà ngươi là 18 lâu, phiên cửa sổ khả năng sẽ chết. Đường Vũ Đường phủ định cái này khả năng, cảm thấy rất có khả năng bọn họ là trộm đi ra tới. Nếu là trộm đi ra tới, trở về lúc sau nói một chút là đến nơi, Bối Kha Mặc nhún nhún vai. Vấn đề là ta hiện tại lớn bụng, ngươi cũng biết ngươi lớn bụng. Vậy phải cẩn thận một chút đi, Chu Văn bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Bụng to như là như vậy không an phận, Chu Văn lần đầu tiên nhìn thấy, ta sẽ cẩn thận một chút, nhưng là có án tử ta cũng không có khả năng không để ý tới đi. Hiện tại ta ba ta mẹ, ta công công cùng bà đều ở nhà, hơn nữa tiểu âm năm người chiếu cố ta một cái, ngươi có thể tưởng tượng tâm tình của ta sao? Bối Kha Mặc hiện tại cảm thấy, chính mình chính là một cái tê liệt người, cái gì đều không thể chính mình giải quyết, Bối Kha Mặc từ trước như vậy một cái độc lai độc vãng người. Đột nhiên như vậy bị chiếu cố, khẳng định sẽ cảm thấy không thể tiếp thu. Hơn nữa Bối Kha Mặc vẫn luôn đều không hy vọng, chính mình như là trọng điểm bảo hộ đối tượng giống nhau. Bị người chiếu cố, tổng thể tới nói, kỳ thật Bối Kha Mặc vẫn là chịu không nổi như vậy chiếu cố. Cho nên muốn ra tới đi một chút, Chu Văn còn không có kết hôn mang thai, cho nên rất nhiều chuyện đều không thể lý giải, cũng không bị như vậy chiếu cố, Chu Văn cảm thấy. Có thể là thật sự làm Bối Kha Mặc chịu không nổi. Bối Kha Mặc mới ra đến đi, 7 giờ nhiều chung, không sai biệt lắm cũng có thể đủ tan tầm. Huống chi hiện tại án tử, còn không có cái gì tiến triển. Bọn họ liền tính là sốt ruột, tìm không thấy bất luận cái gì đồ vật cũng là không có cách nào. Cục cảnh sát luôn là sẽ đụng tới, như vậy khả năng sẽ bị gác lại án tử. Tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, án tử cũng chỉ có thể trước phóng, chờ đến khả năng tìm được manh mối thời điểm, lại đi tự hỏi, ăn qua cơm chiều trở về thời điểm, quả nhiên Bối Kha Mặc cùng Kiều Phạn Âm, nghênh đón chính là bốn người trách cứ ánh mắt, bốn người đương nhiên biết, bọn họ ở bên ngoài khẳng định ăn qua, cũng liền không có lo lắng ăn cơm vấn đề. Giản Đông Vân thở dài một tiếng đem Bối Kha Mặc kéo qua đi. Tiểu Mạc, ngươi thích án tử ta không can thiệp chính là hiện tại là mấu chốt thời khắc. Ngươi hay là nên muốn an tĩnh dưỡng thai mới được a? Bối Kha Mặc nhấp nhấp miệng. Mẹ, chúng ta vừa rồi nhận được án tử. Người chết là một cái 8 tuổi hài tử. Một cái 8 tuổi hài tử. Lại như thế nào quá phận cũng không đến mức bị giết chết đi. Ta thật sự là không thể chịu đựng chuyện như vậy, lời này nói một nửa một nửa. Bất quá đối với lời này chân thật tính, Giản Đông Vân là sẽ không tự hỏi, nghe được chết đi chính là một cái hai từ, Giản Đông Vân trong lòng cũng không chịu nổi, kia hiện tại án này thế nào? Kiều Vũ Tư đột nhiên tò mò, cảm thấy như vậy án tử, bọn họ muốn tìm được hung thủ cũng là khẳng định, Bối Kha Mặc lắc lắc đầu. Còn không có cái gì tiến triển đâu, án này tiến triển phi thường khó khăn, bởi vì ngày hôm qua hạ mưa to, rất nhiều đồ vật đều bị cọ rửa. Hai tử trên người không lưu lại bất luận cái gì hung thủ dấu vết. Trừ bỏ trên cổ véo ngân, Bạch Văn Tĩnh không thể tin được che miệng. Bị bóp chết, đúng vậy, bị bóp chết, mẹ ta tưởng trở về nghỉ ngơi một chút, Bối Kha Mạc sắc mặt đặc biệt không tốt. Đầu cũng không tinh đánh thải rũ. Bạch Văn Tĩnh vội vàng gật đầu đồng ý. Vì thế Kiều Phạn Âm cứ như vậy, đỡ Bối Kha Mạc trở về nghỉ ngơi. Hai người đi vào nửa ngày, Bối Nhạc mắt trợn trắng, lại bị bọn họ hai cái lừa đi. Tuy rằng án này khẳng định là thật sự, bất quá Tiểu Mạc nhìn đến như vậy nhiều người chết, không có khả năng sẽ có cái gì không dễ chịu đi. Bạch Văn Tĩnh lúc này cũng phản ứng lại đây. Bất đắc dĩ chụp một chút chính mình đầu, ai nói mang thai ngốc 3 năm, mặc kệ thấy thế nào. Nhà đầu này vẫn là giống nhau thông minh đi, Giản Đông Vân cũng rất là bất đắc dĩ. Tính, này hai đứa nhỏ, chúng ta có thể là không có biện pháp khống chế, mặc kệ là ở bọn họ bên người. Vẫn là không ở bọn họ bên người, bọn họ muốn làm sự tình ai cũng ngăn cản không được. Bối Kha Mạc tiến vào phòng lúc sau, thè lưỡi làm cho Kiều Phạn Âm đều ngây ngẩn cả người. Kiều Phạn Âm phản ứng lại đây, ôn hòa sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, ta còn tưởng rằng ngươi thật là cảm thấy thực không thoải mái đâu. Nếu không phải lời nói liền không có gì, chờ một lát ta cho ngươi rửa chút hoa quả, vừa lúc mua quả xoài trở về, ngươi muốn ăn một cái sao? Bối Kha Mạc ánh mắt sáng lên, đương nhiên muốn ăn, ta thích nhất ăn quả xoài, kỳ thật Bối Kha Mạc khẩu vị biến hóa cũng không phải rất nhiều, xem ra đứa nhỏ này khẩu vị cùng nàng kém không nhiều là money một nhà ba người khẩu vị đều không sai biệt lắm nói, nhưng thật ra trở nên dễ dàng. Bối Kha Mạc nhìn xem hoàng cam cam quả xoài, liền cảm thấy đặc biệt có cảm giác, vẫn là mấy thứ này ăn ngon. Tiểu Âm ta ngày mai muốn ăn tạc gà, ngươi cho ta làm đi, ngày mai ăn chút thanh đạm đi. Hôm nay ngươi đã ăn qua một lần tạc gà, còn ăn nhiều như vậy, vẫn luôn ăn dầu mỡ ngươi sẽ chịu không nổi. Hơn nữa trong bụng hài tử cũng không thể chỉ là ăn dầu mỡ đồ vật a. Ăn chút thanh đạm đi, Kiều Phạn Âm hảo thuyết hảo thương lượng. Còn cấp Bối Kha Mạc lột quả xoài, chính là sợ nàng không nghe lời. Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi một chút, vậy được rồi, ngày mai hơi chút thanh đạm một chút. Nhưng ta muốn ăn tô mần ni, Kiều Phạn Âm lập tức cười ra tới. Không thành vấn đề, tôm đối thân thể có chỗ lợi, protein tương đối cao, ăn tôm phương thức có rất nhiều loại. Tình hình chung Kiều Phạn Âm sẽ đổi biện pháp là mần ni như vậy làm Bối Kha Mạc ăn không nị đồng. Thời, cũng có thể làm thân thể của nàng không chịu ảnh hưởng. Như vậy liền nói như vậy, người ngàn vạn không thể đổi ý. Ngày mai ăn tôm không ăn tạc gà, ta lại làm mẹ làm mấy cái thanh đạm, chờ ngươi rời giường là có thể ăn, cơm sáng vẫn là không cần quá phong phú đi, bởi vì không yên tâm án này. Tiểu Vương ăn cơm xong liền lại đi trở về, thi thể mặt trên có thể tìm được cái gì mới là tốt nhất. Hiện tại bọn họ yêu cầu tìm được, chính là án này điểm đột phá, mặc kệ cái này điểm đột phá là cái gì. Tiểu Vương ngày thường liền cảm thấy, chính mình không có gì quá lớn cống hiến, nếu không làm điểm cái gì, tâm lý thượng thật đúng là chính là có chút không qua được cảm giác. Tôn Sách về nhà lúc sau, phát hiện Tiểu Vương không ở nhà, có chút kỳ quái gọi điện thoại, mới biết được Tiểu Vương ở cục cảnh sát. Tiểu Vương ở cục cảnh sát, Tôn Sách tự nhiên cũng không có khả năng chính mình một người ở nhà. Ta cho ngươi mua ăn khuya đi, tức phụ đều ở cục cảnh sát, ta sao có thể một người ở nhà ăn khuya gì đó ngươi xem mua đi. Còn có vì cái gì không phải ngươi là tức phụ, Tôn Sách khóe miệng trừ trừ, tâm nói như vậy phối hợp xác thật là có điểm cay đôi mắt đi. Bất quá trực tiếp cùng Tiểu Vương nói như vậy, Tiểu Vương khẳng định sẽ đặc biệt sinh khí, cho nên vì chính mình an toàn suy nghĩ. Tôn Sách liền từ bỏ, đúng rồi ta tương đối muốn ăn nghiêu tạp, cho ta mua một chén nghiêu tạp đi, nghiêu tạp a. ta tìm hảo đi, thật sự là không đúng sự thật, liền tìm một cái ta cho rằng ăn ngon cho ngươi mua đi, không thành vấn đề. Ngươi nhanh lên lại đây, ta bên này tự hồ có chút phát hiện, vừa nghe đến tiểu vương nói bên kia có phát hiện. Tôn sách cũng không hề chậm trễ, vội vàng mua tới đồ vật qua đi, mà lúc này Chu Văn cũng lăn qua lộn lại ngủ không được. Hai từ bộ dáng còn ở chính mình trong đầu không ngừng bồi hồi. Chu Văn thở dài một tiếng ngồi dậy, nhìn di động thượng biểu hiện thời gian, đã 12 giờ nhiều. Chu Văn tự hỏi một chút, cấp Lục Tiểu Vũ gọi điện thoại, ngươi ngủ rồi sao, còn không có, ta suy nghĩ án tử vấn đề, Lục Tiểu Vũ cũng ngồi dậy. Ngươi nói cái gì người như vậy ghê tởm a? Ai biết được, đối một cái hài tử hạ như vậy tàn nhẫn tay. Cũng thật là không sợ tao trời phạt a, ngươi nói thế giới này như thế nào liền không có quỷ thần. Đâu, nếu thật sự có quỷ thần nói, vậy là tốt rồi, người nào đều có thể đã chịu hẳn là trừng phạt, như vậy cũng liền không cần chúng ta, Lục Tiểu Vũ nhịn không được cười ra tới. Ngươi cái này ý tưởng có phải hay không có điểm quá không thực tế sao có thể đâu, Chu Văn bất đắc. Dĩ thở dài. Chính là bởi vì không có khả năng, cho nên ta mới cảm thấy thực rối rắm a, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Án tử tổng hội có tra ra manh mối một ngày, chỉ cần đã làm khẳng định có dấu vết, Chu Văn mắt trợn trắng. Còn nói ta đâu, ngươi không phải cũng là giống nhau sao, thời gian này không ngủ được. Chứ bỏ là ở tự hỏi án tử, còn có thể là cái gì đâu. Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai nằm xuống tới. Chúng ta đây nói điểm cùng án tử không có quan hệ đi. Ngươi chừng nào thì trông thấy ta ba mẹ a? Ta nhìn bọn họ một đám đều kết hôn. Thật đúng là cảm thấy kết hôn là không tồi sự tình đâu. Chu Văn cũng nằm xuống tới. Chúng ta còn đều như vậy tiểu. Gấp cái gì a? Hơn nữa chúng ta đều còn không có thu vào đâu. Điều này cũng đúng. Xem ra còn cần chờ một chút a, bất quá gặp người ba mẹ sự tình. Ta nhưng thật ra có thể đề thượng nhật trình, phòng chừng là ăn Tết thời điểm đi, giống nhau bọn họ nơi này. Ăn Tết thời điểm đều sẽ nghỉ, năm trước không có gì kỳ nghỉ, năm nay như thế nào cũng muốn phóng mấy ngày giả mới được. Ăn Tết thời điểm, cũng là một cái thấy cha mẹ hào thời điểm mà ni Lục Tiểu Vũ cười khai. Vậy được rồi. Ta sẽ cùng ta ba mẹ trước tiên nói một tiếng, Lục Tiểu Vũ ba mẹ luôn là không ở nhà. Khả năng cũng chỉ có ăn Tết thời điểm, mới có thể trở về mấy ngày đi. Tuy rằng Lục Tiểu Vũ ba mẹ vội vàng công tác, chính là đối Lục Tiểu Vũ còn xem như tương đối quan tâm ni hai người nói một chút về ăn Tết sự. Tình, lại nói một chút về kết hôn sự tình, sau đó đề tài lại vòng trở lại án tử thượng. Kết quả hai người thảo luận, án tử khả năng hung thủ là ai? Mãi cho đến thảo luận tới rồi rạng sáng tam điểm money sau đó cũng không biết ai. Trước tiên ở điện thoại bên kia ngủ rồi, bên này người theo sau cũng đi theo cùng nhau ngủ rồi. Đương nhiên sau lại ngủ người, vẫn là tương đối lý trí đem điện thoại cắt đứt, tôn sách bên này nhìn DNA kiểm tra đo lường kết quả. Xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tình huống không tồi, chỉ cần là hơi chút có điểm cái gì, phía chính mình liền tính là có công đạo, chỉ cần là có manh mối, tổng hội tìm được người, tôn sách cảm thấy bọn họ này nửa đêm thật là không có bạch bận việc. Ở người chết đầu tóc, phát hiện một cây đoạn rất màu vàng tóc dài, kiểm nghiệm lên là thực khó khăn, bất quá cũng may còn có phát căn tồn tại. DNA cũng có thể lấy ra tới. Hơn nữa cùng người chết không có huyết thống quan hệ, hiện tại liền phải bài trừ một chút, nhìn xem có phải hay không cùng người chết bên người người có quan hệ. Người chết chủ nhiệm lớp Vương lão sư cũng là một nữ nhân. Hơn nữa cũng nhiễm một ít màu vàng đầu tóc, hiện tại xem ra, muốn từ chủ nhiệm lớp bên kia trước vào tay hảo. Đường Vũ Đường nhìn đến DNA kiểm tra đo lường báo cáo. Thiếu chút nữa đem Tiểu Vương bả vai chụp đoạn, như vậy chúng ta xem như lại công đạo, thật đúng là chính là trời xanh không phụ người có lòng a. các ngươi ngày hôm qua làm ra tới. Đường Vũ Đường cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc chính mình chính là ngủ đến còn tính có thể. Ngày hôm qua tuy rằng nửa đêm trước cũng ở tự hỏi vấn đề. Chính là tới rồi nửa đêm liền không sai biệt lắm tự hỏi mệt nhọc. Hơn nữa bên cạnh Bạch Lộc cấp mát xa cái trán, cảm giác tự nhiên thực thoải mái. Chậm rãi cũng liền mơ màng sắp ngủ, kết quả không nghĩ tới. Bên này hai người thế nhưng vội nửa đêm, làm ra tới kết quả này. Rốt cuộc Đường Vũ Đường cảm thấy, chính mình là đội trưởng, đối những việc này vẫn là yêu cầu để ý một chút. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, án tử cũng coi như là có tiến triển, này cũng đã làm cho cao hứng. Bối Kha Mặc nghe nói ở người chết trên người, tìm được rồi không thuộc về người chết, cũng không thuộc về người chết thân thuộc DNA. Như vậy cũng liền ý nghĩa, án này có tân tiến triển, đi vào cục cảnh sát thời điểm, Bối Kha Mặc tâm tình cũng là nhảy nhót, như vậy có thể từ phụ cận người bài tra xét, ai đều sẽ không vô duyên vô cớ, ban ngày ban mặt giết chết một cái hai tử, trừ phi là có cần thiết muốn giết chết hắn lý do. Như vậy mọi người liền sẽ nghĩ đến, người này chú định là cùng người chết tiểu trí có một ít liên quan. Biết tin tức lúc sau, Đường Vũ Đường liền mang theo Lục Tiểu Vũ, đi tìm những cái đó cùng người chết có quan hệ nữ nhân. Lưu lại Chu Văn, như cũ là ở phân tích này đó khẩu cung, hy vọng có thể từ khẩu cung chung, tìm được thích hợp đồ vật, có cái gì liền so không có đồ vật hảo. Chu Văn ngươi như thế nào vẫn là thực không cao hứng bộ dáng, Bối Kha Mặc không quá lý giải. Hiện tại Chu Văn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Chu Văn thở dài một tiếng, ta nghĩ tới kết hôn sinh hài tử vấn đề, vừa rồi suy nghĩ đột nhiên bay ra đi, ta cũng không có cách nào, vốn là chỉ có án tử, chính là ngày hôm qua mưa nhỏ nói mang ta thấy cha mẹ hắn, đây là chuyện tốt a. Cũng là khẳng định, rốt cuộc các ngươi là tính toán muốn lâu dài ở bên nhau, nếu hai người kia là tính toán vẫn luôn ở bên nhau, thấy cha mẹ cũng là khẳng định. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, bất luận kẻ nào lúc này đều sẽ khẩn trương, dù sao cũng là chuyện quan trọng, hơn nữa cũng không biết Lục Tiểu Vũ cha mẹ là cái dạng gì người, có thể hay không tương đối dễ dàng ở chung gì đó. Hết chương.